Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chiến đấu sau cùng. Theo một tiếng vang thật lớn, Golem quả quyết tự bạo, đáng sợ khí kình quét sạch toàn bộ chiến đấu sân bãi. Khiến cho cái kia nguyên bản cỏ thơm tùm sân bãi trong nháy mắt biến mấp mô. Trên sân, hai cái Pokemon đồng thời choáng ngã trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên nói, đây là lưỡng bại câu thương. Nhìn xem phía trên dáng rất thê thảm kia. Cô Mây khóe miệng giật một cái. Đây cũng quá rất cay một điểm. Mắt thấy mình thắng lợi vô vọng quả quyết kéo người xuống nước. Có thể, song phương đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì song phương trainer trong tay một cái Pokemon cũng không có. Cho nên lưỡng bại câu thương. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, sân bãi bên trên, Miyamoto cùng Thái Nặc hung tợn chừng một chút đối phương, khập khễnh đi xuống chiến đấu trận, mới bọn hắn các hiển thần thông. Mặc kệ là công kích Pokemon còn là công kích trainer đều đem Pokemon vận dụng 10 phần thuần thục. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, bởi vì Miyamoto cùng Thái Nặc lưỡng bại câu thương, cho nên tổng quyết tái sớm bắt đầu. Trận tiếp theo liền là Fuyu cùng Megumi chiến đấu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trọng tài trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, nếu như không có nhìn lầm, hai người này tuyệt đối là cái này đồng thời lóng lánh ngôi sao. Bọn hắn chiến đấu nhất định đặc sắc. Phía dưới, cô Mây mở hai mắt ra, đứng dậy, lạnh nhạt đi tới, sau lưng, Frogadier trung thực thủ hộ giả hắn, thủ hộ ninja. Frogadier tham thượng, không biết lúc nào, phía dưới mọi người đã nín thở, không hề chớp mắt nhìn xem phía trên hai người. Hai người này thắng bại đem quyết định hạng nhất thuộc về. Liền ngay cả Asura cũng lên tinh thần. Tổng quyết tái hiện tại bắt đầu. Trọng tài cờ xí mãnh liệt rơi xuống. Tại cờ xí rơi xuống trong nháy mắt, cô Mây cùng Megumi cơ hồ làm ra động tác giống nhau. Thân thể căng cứng. Trong tay xuất hiện một viên Pokeball bỗng nhiên ném ra. Đi thôi, Gyarados, liền quyết định là ngươi. Đi thôi, Victor Ebel, cô Mây trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá cũng không chút nào để ý. Song phát chỉ ít tại thuộc tính bên trên thế lực ngang nhau. Gyarados có Flying thuộc tính, cho nên không thế nào e ngại hệ Grass Pokemon. Duy nhất phải nghiêm ngặt đối đãi vẫn là Victor Ebel Acid. Victor Ebel, lại gọi Victor Ebel, bọn chúng trong cơ thể Acid so cái gì Pokemon đều lợi hại. Là một cái không chọn không giữ sinh vật sát thủ. Lúc bình thường sẽ ở tại địa bàn của mình không hiểu. Nhưng là sẽ đem chính mình dây leo kéo dài. Lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Từ liên minh kiến lập đến bây giờ, đã trainer bị bọn chúng độc thủ. Gyarados, Aquatail, Victor Ebel, Vywhip, phanh, cả hai chạm vào nhau. Gyarados nước phân chia bạo lực vỗ gãy Vywhip, khí thế không giảm quất hướng Victor Ebel. Gặp đây, Megumi thần sắc trầm xuống. Đối với Gyarados lực lượng càng là kiêng kỵ. Red Gyarados vốn là mạnh, bây giờ lại có thể dùng cái đuôi đánh gãy Vywhip, càng là không tầm thường. Phải biết Vywhip 10 phần cứng cỏi, khai sơn phá thạch cũng sẽ không biến hình. Nhưng mà chính là như vậy Vywhip cũng bị đánh gãy. Có thể thấy được Gyarados lực lượng đến cỡ nào cuồng bạo. Cường đại như vậy Gyarados tuyệt đối không thể để cho hắn đánh trúng. Một khi đánh trúng, trên cơ bản không mất đi năng lực chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên Megumi trực tiếp hạ lệnh, Victor Ebel, tránh đi. Sử dụng Sleep Powder, dùng giống to chế tạo khí lưu, ở giữa bột phấn thổi trở về. Cô Mây hơi nheo mắt lại, quả quyết hạ lệnh, Sleep Powder, Poison Powder loại hình ở trong game có lẽ rất mạnh, nhưng còn không có làm sao không hợp thói thường lời nói. Tại hiện thực trong chiến đấu, quả thực là bắc đồng dạng tồn tại, nhất là Sleep Powder, càng là không tầm thường. Một khi chúng chiêu, mặc người chém giết, giống, Gyarados nghe vậy trực tiếp há mồm, giống to một tiếng, âm sóng cuồn cuộn hóa thành khí lưu, trực tiếp đem cái kia sleep powder cho thổi trở về. Cái gì? Megumi con mắt to trợn, có chút mộng bức, lại còn có bực này thao tác, đặc sắc, liền ngay cả Asura cũng vỗ tay dưới, thầm khen một tiếng, không hổ là Giovanni xem trọng người, cái này lâm thời năng lực ứng biến phi thường không tệ. Đây chỉ là bắt đầu, Megumi cũng không phải bùn nạn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chiến thắng nàng. Asura mạo xưng làm khán giả, tiếp tục xem trên sân chiến đấu. Đừng xem nhẹ người, Victor Ibel, nhảy múa a, hoa, Victor Ibel kêu to, thanh âm bén nhọn, từng mảnh cánh hoa từ trên người của nó phiêu khởi. Dây leo múa, cánh hoa đi theo, Victor Ibel ở trong đó uyển chuyển nhảy múa, đẹp rực rỡ tuyệt luân, mày may không cảm giác được sát cơ, cái này mới là đáng sợ nhất, cánh hoa chi vũ cùng vai whip kết hợp hoàn mỹ sao. Tại uyển chuyển nhảy múa bên trong giết người ở vô hình. Để cho người ta mê say thất bại. Đáng sợ, ý niệm trong lòng lóe sáng. Cô Mây vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới, cái này cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác nữ hài lại có tư chất như thế. Quả nhiên người trong thiên hạ không thể khinh thường. Nhiệt huyết, thật bắt đầu sôi trào. Gyarados, trực tiếp đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Hyper Beam, giống. Đi thôi, múa bên trong Victor Ibel, hai người cơ hồ đồng thời lệnh. Sau đó, khán giả liền gặp được bọn hắn khiếp sợ một màn. Gyarados miệng đại trương, năng lượng khổng lồ hóa thành cột sáng tiết ra. Victor Ibel cũng là bất phàm. Cái kia các loại cánh hoa sen lẫn màu xanh lá dây leo càng làm cho nàng uy lực đại tăng. Ầm ầm, tại trước mắt bao người, cả hai ầm vang đụng vào nhau. Sân bãi bên trên, năng lượng khói mây che lại ánh mắt, ai cũng không biết kết quả như thế nào, đều vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm phía trên, khói mây dần dần tán đi, lộ ra bên trong tràng cảnh, hoa, Victor Ibel lung lay sắp đổ, đến cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi té ngã trên đất, hai mắt phạm choáng, đã mất đi năng lực chiến đấu, Victor Ibel, Megumi trong lòng một nắm chặt. Vội vàng đem Victor Ibel thu hồi lại sau đó nhìn về phía cô Mây cùng Gyarados. Thời khắc này Gyarados cũng không thể nói lông tóc không tổn hao gì. Mới công kích tới thực đáng sợ. Hắn hiện tại trên thân còn sót lại lấy rất nhiều vết thương. Trong đôi mắt tràn ngập cái này mỏi mệt. Nhưng y nguyên khí thế hồng hồng. Quả nhiên rất mạnh. Như vậy tiếp xuống giờ đến phiên ngươi ra sân. Charizard. Pokeball mở ra, Charizard xuất hiện ở sân bãi bên trên không ngừng chỉ lên trời phun lửa. Trong hai mắt chiến đấu dục vọng hiện lên. A, Megumi Charizard xuất hiện, đây chính là nàng vương bài. Xem ra Gyarados gặp nạn rồi. Lấy nó hiện tại trạng thái, nhưng là rất khó thắng qua tinh thần tràn đầy. Bất quá chiến đấu luôn luôn tràn đầy không xác định, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Trọng tài lớn tiếng thét lên, thần sắc mười phần kích động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.